Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1045, kịch chiến Thạch Phách. Góc truyện audio.com. Thạch Phách sầm mặt lại. Ba tên nguyên anh tu sĩ vây công Băng Mãng Đảo. Những phiền toái này, lập tức cho trong tộc đưa tin, thỉnh cầu trợ giúp. Thạch Phách cấp tộc nhân hạ lệnh. Băng Mãng Đảo trên có xây lệ thuộc trực tiếp truyền tống trận, có thể truyền tống đến cái khác hòn đảo báo tin. Bát thúc tổ, tin tức mới nhất, mặt khác 4 tòa hòn đảo vậy bị nhân tộc tu tiên giả công kích. Không có dư thừa viện binh, băng viên nhất tộc có 10 tên nguyên anh kỳ, cũng không phải là đều tại trong tộc. 2 tên nguyên anh ở tiền tuyến, 1 tên nguyên anh ra ngoài du lịch, chỉ có 7 tên nguyên anh lưu tại tổ địa. 6 tên nguyên anh phòng thủ 5 tòa có được tứ giai linh mạch cỡ lớn hòn đảo. Có một ít phí sức. Thạch Phách nghe lời này, sắc mặt trở nên rất khó coi. Nói như vậy, băng viên nhất tộc chẳng phải là giữ nhiều lành ít. Tất cả mọi người rút về băng viên đảo, đem linh dược đều mang đi. Có thể mang đi tự mang đi, mang không đi đều lưu lại. Thạch Phách trầm giọng phân phó nói, tu sĩ nhân tộc khai thác phân mà diệt chi sách lược. Chỉ cần ngăn chặn hắn một đoạn thời gian, băng viên đảo liền có khả năng luân hãm. Băng viên đảo là băng viên nhất tộc tổ địa, không cho sơ thất. Chỉ cần nguyên anh kỳ tộc nhân hoàn hảo không chút tổn hại, đồ vật mất còn có thể cướp về. Nếu là nguyên anh kỳ tộc nhân bị giết sạch, đồ vật cũng không giữ được. Bát thúc tổ, băng mãng đảo trên tu tiên tài nguyên cũng không ít, cứ như vậy tặng cho tu sĩ nhân tộc. Một tên toàn thân màu trắng viên hầu thận trọng nói. Cùng cái khác yêu tộc khác biệt chính là, băng viên nhất tộc kết đan kỳ liền có thể miệng nói tiếng người. Nếu là băng viên đảo luân lạc địch thủ, giữ vững băng mãng đảo thì có ích lợi gì? Các ngươi lập tức thu dọn đồ đạc, mau chóng rút lui, lão phu cuốn lấy bọn hắn. Thạch Phách nói xong lời này, hóa thành một đạo màu trắng độn quang, bay ra ngoài. Hắn bên ngoài thân toát ra một mảng lớn màu trắng lông tơ, trong nháy mắt hóa thành một đầu cao 5 trượng màu trắng cự viên, trong mắt cũng là màu trắng, nhe răng trợn mắt. Giống quảng cáo, một đạo đinh tai nhức óc quái hống tiếng vang lên, một cỗ màu trắng sóng âm cấp tốc bay ra. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Lý Cảnh nghe được quái hống âm thanh, cảm giác màng nhĩ có một ít nhói nhói. Vương Minh Nhân bọn người chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, đứng cũng không vững, toàn thân bất lực. Màu trắng sóng âm những nơi đi qua, mặt biển cấp tốc kết băng, tầng băng có mấy xích dày. Màu trắng sóng âm tốc độ rất nhanh, thẳng đến Vương Trường Sinh bọn người mà tới. Tiếng đàn vang lớn, từng đạo màu lam phong nhận bắn ra, đón lấy màu trắng sóng âm. Màu lam phong nhận cùng màu trắng sóng âm chạm vào nhau, phảng phất mùa xuân tiết tan, biến mất vô tung vô ảnh. Lít nha lít nhít màu lam quyền ảnh kích xạ mà đến, đem màu trắng sóng âm đánh trúng vỡ nát, bộc phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng vang. Một cỗ mắt trần có thể thấy khí lãng cấp tốc lướt qua nước biển mặt ngoài tầng băng. Tầng băng xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Băng viên nhất tộc, Vương Trường Sinh hai mắt nhíu lại, trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Băng viên nhất tộc am hiểu băng hệ thần thông, nhục thân vậy tương đối cường đại. Không trung truyền đến một trận tiếng sấm rền, một mảng lớn mây đen bỗng nhiên xuất hiện ở trên không. Một trận gió rét thấu xương từ 4 phương 8 hướng thổi tới. Vô số màu trắng bông tuyết từ trên cao bay xuống. Ngay từ đầu, những này bông tuyết nhẹ nhàng, thế nhưng là tại hàn phong bọc vào, lít nha lít nhít màu trắng bông tuyết bỗng nhiên hóa thành từng mai dài hơn thước màu trắng băng nhận, như là mưa sao băng, đánh về phía Vương Trường Sinh bọn người. Lít nha lít nhít màu trắng băng nhận kích xạ mà đến, một cỗ kỳ hàn chi lực chạm mặt tới. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Lý Cảnh một mặt khinh thường, tế ra một mặt dài hơn thước hồng sắc cờ phướn, Mặt cờ trên thêu lên nhất cái hồng sắc quả đen đồ án. Mặt ngoài bốc lên từng tia hỏa diễm. Hồng sắc cờ phướn lộ diện một cái. Bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Hồng quang lóe lên. Hồng sắc cờ phướn quang mang đại phóng. Hóa thành một cây lớn gần trượng hồng sắc cờ phướn. Lý Cảnh hai tay huy động hồng sắc cờ phướn. Nhẹ nhàng cờ phướn trên tay hắn phảng phất nặng như vạn cân. Một viên lại một viên hồng sắc phù văn từ mặt cờ bay ra. Hóa thành một khỏa lại một khỏa to bằng vại nước cự hình hỏa cầu. Tản mát ra kinh người sóng nhiệt. Đi, lít nha lít nhít cự hình hỏa cầu như là thiên nữ tán hoa. Hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới. Cự hình hỏa cầu xông vào màu trắng băng nhận bên trong. Đem nó đánh trúng vỡ nát. Tiếng oanh minh không ngừng. Bạch quang cùng hồng quang giao rực đến cùng một chỗ. Ngẫu nhiên có cá lọt lưới. Khẽ dựa gần Vương Trường Sinh bọn người mười trượng. Tự bị một cỗ màu lam sóng âm chặn. Màu trắng băng nhận không cách nào tiến lên. Bầu trời bỗng nhiên tối xuống. Vương Trường Sinh bọn người đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một đầu hơn 30 trượng lớn bàn tay lớn màu trắng. Cự trưởng mọc đầy màu trắng lông tơ. Bàn tay lớn màu trắng chưa rơi xuống. Một cỗ lạnh lẽo thấu xương tựu đối diện đập xuống. Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng Cách hộ thể linh quang. Vẫn là không nhịn được run rẩy một chút. Nguyên anh tu sĩ thần thông. Hoàn toàn không phải kết đan tu sĩ có thể sánh được. Uông Như Yên tế ra một viên hồng sắc viên châu. Thả ra một mảng lớn xích hồng sắc hỏa diễm. Đem bọn hắn bảo hộ ở bên trong. Kia cỗ lạnh lẽo thấu xương lúc này mới biến mất. Lý Cảnh thần sắc lạnh lẽo. Tay phải hiện ra một mảng lớn kim sắc hỏa diễm. Tản mát ra ngập trời sóng nhiệt. Dưới người bọn họ đám mây trực tiếp hóa thành hư không. Chỉ gặp hắn tay phải hướng phía đỉnh đầu vỗ. Một đầu hơn 10 trượng lớn kim sắc cự thủ bay ra. Kim sắc cự thủ phảng phất từ một đoàn kim sắc hỏa diễm ngưng tụ ma thành. Sóng nhiệt ngập trời. Kim sắc cự thủ cùng bàn tay lớn màu trắng chạm vào nhau. Lập tức toát ra. Tư tư, trầm đục, bộc phát ra một mảng lớn xương trắng. Một viên tiểu sơn lớn cự hình băng cầu đối diện đập tới. Cự hình băng cầu tản mát ra một trận kỳ hàn. Những nơi đi qua. Hư không xuất hiện một mảng lớn thật mỏng vụn băng. Vương Trường Sinh hét lớn một tiếng. Hai tay hướng phía hư không đập tới lít nha lít nhít màu lam quyền ảnh bay ra. Quảng cáo, ầm ầm, cự hình băng tinh bị lít nhít màu lam quyền ảnh đánh trúng vỡ nát. Một cỗ kỳ hàn chi lực cấp tốc khuếch tán. Hư không nhao nhao kết băng. Tầng băng cấp tốc hướng phía Vương Trường Sinh bọn người khuếch tán. Tiếng đàn vang lớn, từng đạo lam vũ lất phất sóng âm bay ra. Hư không vụn băng đều vỡ vụn ra. Tầng băng không cách nào tiếp tục khuếch tán. Thạch Phách nhíu mày, hắn ý thức được địch nhân không dễ chọc. Không muốn tái chiến, liền muốn trốn về băng mãng đảo. Một đạo thanh tịnh linh đang tiếng vang lên. Thạch Phách nghe được này âm thanh. Trong lòng sinh ra một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Cái gì đều không muốn làm. Lý Cảnh ý vị thâm trường nhìn một cái Vương Trường Sinh trên tay nhiếp hồn linh. Bàn tay vừa nhấc, một vệt kim quang bắn ra. Nhất cái mơ hồ về sau. Biến mất không thấy. Thạch Phách đỉnh đầu sáng lên một vệt kim quang. Một chương vàng óng ánh lưới lớn từ trên trời giáng xuống. Đem Thạch Phách gắn vào bên trong. Kim sắc lưới lớn mặt ngoài trải rộng hạt gạo lớn phù văn màu vàng. Kim quang đại phóng, một mảng lớn kim sắc hỏa diễm tuôn trào ra, che mất Thạch Phách thân thể. Thạch Phách phát ra một trận tiếng kêu thê thảm, thân thể kịch liệt giãy giụa. Lý Cảnh hừ lạnh một tiếng, pháp quyết biến đổi, kim sắc hỏa diễm đại thịnh, tiếng kêu thảm thiết đại thịnh. Vương Trường Sinh tay lấy ra kim sắc trường cung. Dương cung lắp tên, tứ chi kim sắc mũi tên nhắm chuẩn đối diện. Siêu siêu siêu, vài tiếng chói tai tiễn tiếng gào vang lên. Tứ chi kim sắc mũi tên hóa thành bốn đạo kim quang. lóe lên liền biến mất chui vào kim sắc hỏa diễm bên trong. Lại truyền ra một trận khanh khanh, trầm đục. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc. Cái này tứ mũi tên đều là nhị giai pháp bảo. Tăng thêm phục kình cung tăng phúc. Nguyên anh kỳ man tộc đều chưa hẳn chống đỡ được. Băng viên nhất tộc thế mà có thể đỡ nổi. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.